Phong Thần Châu, chương 2977, huynh yên tâm, nhất định là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sơn thật sự là quá giật mình. Lúc trước Tần Ninh có thể vượt cấp chém giết, nhưng lúc ấy chẳng qua là cảnh giới linh hải. Hiện nay càng là linh cảnh tụ dương vượt cấp đánh giết cảnh giới vạn nguyên. Không thể so sánh nổi. Những chuyện này về sau ta sẽ chậm rãi nói cho huynh. Hiện tại là cánh tay của huynh quan trọng hơn. Tần Ninh nghiêm mặt nói. Ta cũng không muốn đến lúc đó gặp cha cùng nhị ca, để hai người ấy mắng huynh. Xong rồi lại mắng đến cả ta. Lúc đó ta oan lắm. Cha cùng nhị đệ, hiện tại rất tốt, đều ở Đại Lục Bắc Lan. Nhị ca hiện tại là tông chủ Thái Hư Tông. Tần gia đều chuyển đến Bắc Lan cho nhị ca chăm sóc rồi. Thật sao? Đương nhiên, ta còn lừa huynh làm gì? Tần Ninh nói xong, xoẹt một tiếng xé rách ống tay áo của Tần Sơn. Một vết máu khủng bố xuất hiện ở vị trí tay cụt. Tam đệ, ta không sao. Tần Sơn cười nói, chỉ là một cánh tay mà thôi. Sao lại không sao cho được? Tần Ninh giờ phút này sắc mặt âm lãnh. Một cánh tay này, cần lấy cả Xích Lôi Tông để hoàn trả. Nhìn kỹ vào chỗ đứt gãy của cánh tay Tần Sơn, máu thịt còn trộn lẫn một tia sáng đen nhánh không ngừng nhấp nháy. Ánh sáng đen này tản ra một mùi hôi thối làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Có độc, Tần Ninh cau mày nói, đã chém rồi lại còn dùng độc, đúng là đủ ác ôn, còn nói với ta là không có chuyện gì sao? Tần Sơn giờ phút này run rẩy cười một tiếng. Đừng xúc động mà sử dụng linh khí. Thời gian tiếp theo ta sẽ giúp huynh khử độc và tìm cách khiến cho cánh tay này lần nữa mọc ra. Còn có thể mọc ra. Tần Sơn giờ phút này kích động. Có thể, Tần Ninh vỗ vai Tần Sơn. Huy yên tâm, nhất định là được. Tần Sơn giờ phút này kích động không thôi. Ôn Như Ngọc ở bên cạnh cũng kích động ôm chặt Tần Sơn. Vui đến phát khóc, thấy cảnh này, ánh mắt Tần Ninh khẽ nhúc nhích. Cô gái tên Ôn Như Ngọc này cùng đại ca có quan hệ không tầm thường. Hơn ngàn tên cao thủ của Xích Lôi Tông vây quanh Lôi Sơn Tông. Kín không kẽ hở, hơn ngàn vị cao thủ tử thương hầu như không còn. Tin tức này truyền ra khiến cho thế lực các bên đều trở nên náo nhiệt. Cách chương.